Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, kỹ thuật kỹ năng thăng cấp. Lái xe tiên sinh trở thành toàn thế giới nữ nhân tin mừng. Viên mãn thực hiện lái xe tiên sinh nguyện vọng, khiến cho hắn vĩnh viễn sống ở toàn thế giới lòng của phụ nữ bên trong. Thật sự là thật đáng mừng. Chiêu này hạ quá đen. Liền Hà Phương chính mình cũng cảm thấy có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến. Thế là, Hà Phương quay đầu đi. Nắm lực chú ý đặt ở kênh thân bên trên. Kênh nơi đó không cần quá qua ải chú. Chỉ cần chờ đợi liền tốt. Hà Phương thấy kênh đã tới châu Âu. Đang cố gắng hiến tế châu Âu các đại đồ thư quán thư tịch. Thu hoạch sắp đến. Hà Phương chỉ cần chờ lấy liền tốt. Thuyền biển đã tiến vào Nam Thái Bình Dương rồi hả? Đi đến cửa sổ, tới mở màn cửa sổ, nhìn xem phương Bắc bầu trời treo trên cao mặt trời. Hà Phương đánh giá ra giờ phút này thân ở vị trí tại Nam Bán Cầu. Tiến vào Nam Thái Bình Dương, không dùng đến mấy ngày, liền muốn đến Khô Lâu Đảo. Lần này kinh công thế giới chuyến đi, thu hoạch lớn nhất ngay tại Khô Lâu Đảo lên. Ngoại trừ tăng lên kỹ thuật kỹ năng bên ngoài, thu hoạch được cầu nguyện lực lượng cũng là phương nào chuyến này mục tiêu lớn nhất. Khô Lâu Đảo bên trên vô số khổng lồ động vật, đủ loại khủng long, đủ loại tiền sử cự thú, đều ẩn chứa dư thừa sinh mệnh lực. Hà Phương muốn thu hoạch được cầu nguyện lực lượng, Khô Lâu trên đảo đủ loại động vật liền là mục tiêu tốt nhất. Muốn đem Khô Lâu trên đảo đủ loại động vật một mẻ hốt gọn, còn cần phải nghĩ biện pháp mới được. Tăng lên đài điều khiển kỹ thuật kỹ năng, đi đến sửa chữa thế giới pháp tắc trình độ, tự nhiên có thể nhẹ nhàng nắm Khô Lâu đảo một mẻ hốt gọn. Cho nên, chỉ cần chờ kênh hiến tế châu Âu các đại đồ thư quán thư tịch, hẳn là có thể tăng lên đài điều khiển kỹ thuật trình độ. Vậy liền, trước nghỉ ngơi một chút, chờ đợi mùa thu hoạch đến, nhờ vào lão thái cái này, đồ đệ cung kính. Hà Phương ở này chiếc trên tàu chở hàng có được một cái đơn độc phòng nhỏ. Hơn nữa còn không ai quấy rầy. Nằm dài trên giường, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Ngày thứ hai, kênh hiến tế thư tịch đã đến sổ sách. Anh Thư viện, Pháp Quốc gia Thư viện, Đức Ký Trí Thư viện, Cambridge Đại học Thư viện, Newton Đại học Thư viện. Chờ chút, châu Âu một đám chứ danh thư viện. Trong vòng một ngày. Đồng thời thê thảm cướp sạch, ngàn tỷ sách báo trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Kế nước Mỹ thư viện sách báo mất tích sự kiện về sau. Đây là lần thứ hai quy mô lớn sách báo mất tích sự kiện. Toàn bộ thế giới vô số người không khỏi kinh hãi. Vĩ đại Inferno Chúa Tể, ngài nhỏ bé người hầu hướng ngài khẩn cầu. Khẩn cầu ngài ban cho ta bất hủ sinh mệnh cùng vô tận của cải. Thân là thương nhân. Đối tài phú tham lam là kênh bản tính. Hiến tế rất nhiều thư viện thư tịch về sau. Kênh hướng Hà Phương khẩn cầu ban thưởng. Bất hủ sinh mệnh cùng vô tận của cải sao. Nghe được nguyện vọng này. Hà Phương một tiếng cười khẽ. Dĩ nhiên, cái này cũng không khó khăn. Ta hội thực hiện nguyện vọng của ngươi. Vung tay lên một cái. Bốc lên khói đen bao phủ mà ra. Bao phủ kênh toàn thân. Kim cương vĩnh cửu xa. Một khỏa vĩnh lưu truyền, kim cương chẳng những đáng tiền, hơn nữa còn bất hủ, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngươi. Bốc lên khói đen xoay một cái, kênh thân thể trong nháy mắt biến mất, linh hồn của hắn lại bị khói đen cuốn lên, đánh vào sâu trong lòng đất, dung nhập lòng đất chỗ sâu kim cương tầng, linh hồn dung nhập lòng đất kim cương tầng, hóa thành kim cương, chẳng những có thể dùng bất hủ. Mà lại ủng có vô tận của cải. Hà Phương biểu thị, ta chính là như thế thành thật thủ tín người. Thao tác kỹ năng điểm kinh nghiệm tăng lên. Đã có thể nắm linh hồn đánh vào lòng đất chỗ sâu. Quả nhiên, tri thức liền là lực lượng. Hấp thu Rin cảnh sát trưởng hiến tế thư tịch. Nhường Hà Phương kỹ thuật kỹ năng thanh điểm kinh nghiệm đi một nửa. Hà Phương đã có thể nắm kênh linh hồn đánh xuống lòng đất. Hiện tại. Kênh lại đưa ra nhiều như vậy thư tịch, hẳn là đủ để tăng lên đài điều khiển kỹ thuật kỹ năng đi. Nghĩ tới đây, Hà Phương vội vàng cấp nguyện vọng thiên thư hạ lệnh, chỉnh lý kênh hiến tế thư tịch, chỉnh lý xong thành, loại bỏ vô dụng tri thức, loại bỏ tái diễn tri thức. Nguyện vọng thiên thư nắm còn lại thư tịch phân loại sửa sang lại đi ra. Tính cả Rin cảnh sát trưởng đằng sau hiến tế những cái kia cùng một chỗ. Nắm có giá trị thư tịch, chuyển hóa làm trí nhớ tin tức. Kỹ năng thăng cấp đang ở trước mắt. Hà Phương đã có chút không thể chờ đợi. Cần chuyển hóa thư tịch chung 800 vạn sách. Tiêu hao cầu nguyện lực lượng 8 giờ. Tin tức chuyển hóa hoàn thành. Nguyện vọng thiên thư trong nháy mắt hoàn thành Hà Phương mệnh lệnh. Chỉ có 800 vạn sách sao? Không biết có phải hay không là đầy đủ. Trước đó 1.500 vạn sách thư tịch mới khiến cho thanh điểm kinh nghiệm đi một nửa. Hiện tại chỉ có 800 vạn sách. Hà Phương có chút bận tâm có đủ hay không thăng cấp. So với trước đó 1.500 vạn sách, hiện tại những kiến thức này hẳn là càng sâu một chút. Hẳn là đầy đủ thăng cấp A. Mặc kệ, thử trước một chút lại nói. Quyết định chủ ý, Hà Phương nằm ở trên giường. Cho nguyện vọng thiên thư hạ lệnh. Mở ra đài điều khiển. Đưa vào tri thức tin tức. Oanh, chấm ngoặc kép. Trong đầu lại là đau đớn một hồi. Vô số tin tức giống như thủy triều chen chúc mà đến. Hà Phương rên lên một tiếng. Chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi. Như là đốt lên. Đại não siêu tần quá tải thành như thế. Sẽ không đem đầu óc cháy hỏng a. Ôm đầu gắt gao kiên trì. Đưa vào tin tức quá trình chỉ có không đến một phút đồng hồ. Hà Phương lại cảm thấy mỗi một giây đồng hồ đều một ngày bằng một năm. Hô, chấm ngoặc kép, tri thức đưa vào hoàn tất. Hà Phương như là trên bờ cá trích. Há to miệng, không ngừng thở. Không được, gánh không được. Nhất định phải ngủ một giấc mới được. Trong đầu một mảnh ảm đạm. Hà Phương một đầu ngã xuống giường. Trong nháy mắt tiến vào mộng đẹp. Sư phụ, mở cửa nhanh nha. Không biết ngủ bao lâu. Hà Phương bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Sư phụ, ai hô sư phụ ta? Lắc lư vẫn có chút choáng váng đầu. Hà Phương từ trên giường bò lên. Lúc này mới nhớ tới hô sư phụ hắn người liền là cái kia lão thái. Đồ nhi, làm gì hốt hoảng như vậy? Lấy lại bình tĩnh, đổi thành đường tam tạng hình thức. Hà Phương không nhanh không chậm đi tới cửa. Đưa tay mở cửa phòng ra. Sư phụ, hai ngày này ngài tại nhập định tu hành, ta không dám đánh nhiễu. Thế nhưng là, hiện tại xảy ra vấn đề. Thuyền của chúng ta mắc cạn tại một mảnh không biết vùng biển. Lão Thái đi vào cửa phòng, vội vàng hướng Hà Phương bẩm báo. Sư phụ, còn mời ngài thi triển thần thông. Cứu chúng ta rời đi nơi này đi. Không biết vùng biển. Không, đồ nhi. Đây mới là chúng ta mục đích thực sự địa. Nghe được thuyền biển mắc cạn, Hà Phương nhoáng cái đã hiểu rõ. Đây là đã tới Khô Lâu đảo. Ách, mục đích thực sự. Sư phụ, chuyện này, chấm ngoặc kép, lão thái lơ ngơ. Không biết Hà Phương đang nói cái gì. Hết thảy đều là nhân quả. Việc này đã được quyết định từ lâu. Đồ nhi không cần kinh hoàng. Chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Lải nhải một phen, lại đem lão thái lừa dối bối rối. Vâng, lão thái cúi người hành lễ. Cáo lui mà đi, ha ha, Khô Lâu đảo đến, ta thu hoạch cầu nguyện lực lượng thời điểm cũng đến. Hiện tại, liền muốn xem ta kỹ thuật kỹ năng có hay không thăng cấp. Vội vàng mở ra thanh thuộc tính. Hà Phương thấy, thanh thuộc tính bên trên thao tác năng lực đã là cấp 2. Ha ha ha ha. Rất tốt, quả nhiên tăng lên kỹ thuật đẳng cấp. Kỹ thuật năng lực tăng lên. Hà Phương lực lượng 10 phần. Khô Lâu trên đảo khủng long cũng tốt. Kinh công cũng tốt. Tiền sử quái vật cũng tốt. Hết thảy đều là cặn bã. Hết thảy đều muốn rơi vào hồi thu trạm. Hóa thành cầu nguyện lực lượng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.